bóng nghe qua chào ấm em, người là bài ca dìu anh bước qua bên thềm, cất lòng ta hòa thêm chút hương, nắm đôi tay anh bỏ hết muôn sầu còn vương trên đôi môi em thắm hơi nắng của thu vàng, mây trắng lơ lửng của mơ màng, em đã ước thành công chúa của anh không ai khác. Đôi tay em nhẹ nắm chặt tay anh, không lo mai này anh sẽ trong nụ cười rơi trên đây. Chào em nhìn hoa hôn lên bờ môi, người làm cho con tim anh nhớ thương. Bao đêm để mong nàng như một ngôi sao lấp lánh trên cung trời, luôn khiến anh mê. Vậy em có yêu không, yêu không yêu anh này? Em có yêu anh hay không, em đồng ý không? Dù cho nắng cho mưa cho đêm đông dài lạnh buốt đôi vai, nhưng anh sẽ mãi bên em. Em đồng ý không? Giờ nào time on đây em vào đầu óc anh đừng nghĩ, chạy quanh quần hàng giờ mới mới suy. Nếu chuyện buồn bên cạnh em thì nhấc máy đêm nay đưa anh sống với call me baby. Anh có thể cạnh em hàng giờ, đưa cơn ấm mộng từ em bay lửng lơ, kéo lên tầm bay và combo. Em gọi anh là Rambo, em có biết mây, em làm lửng lơ rơi trong đây. Không tìm được lối ra em biết không vậy, em xây một đấm áp ở trong đấy. Anh như kẻ khờ có mắt nhìn mà không thấy em tới. Cầm tay kéo qua là lướt, kéo qua một phiền làm bước chân anh đảo bước. Em nói đừng sợ vì mọi thứ em lo được, em như là bản đồ mà khi anh đi lạc hướng. Chào em nhìn hoa, hôn lên bờ môi, người làm cho con tim anh nhớ thương. Bao đêm để mong sao lấp lánh trên cung trời, luôn khiến anh mê. Vậy em có yêu không, yêu không yêu anh này? Vậy em có yêu anh hay không, em đồng ý không? Dù cho nắng cho mưa cho đêm đông dài lạnh buốt đôi vai, nhưng anh sẽ mãi bên em. Em đồng ý không? Nhớ thương theo gió mang em quay về, về một nơi mà chỉ có đôi ta. Có em tình mình đẹp như mùa ánh sao đêm, nhịp trôi theo mấy ngàn. Vậy em có yêu không, yêu không yêu anh này? Vậy em có yêu anh hay không, em đồng ý không? Dù cho nắng cho mưa cho đêm đông dài lạnh buốt đôi vai, nhưng anh sẽ mãi.